Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 82 của bộ truyện Mao Sơn Tráo Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Được ký ức của Hồng Quân, Lâm Dương biết ba gã kim tiên này đang chờ đợi hắn. Trở lại một khắc vừa rồi, Hồng Quân đem bọn họ đưa ra kia. Hồng Quân nói cho bọn họ, Lâm Dương không phải là người bình thường, tiền đồ không thể hạn lượng. Nếu các người nguyện ý thần phục hắn, vì hắn làm việc, như vậy liền chờ đợi hắn độ kiếp trở về. Bọn họ cũng kiến thức đến Lâm Dương lợi hại, vẫn luôn mãi suy xét, ba người quyết định lưu lại. Tâm niệm vừa động, Lâm Dương trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ba vị kim tiên. Giờ phút này, mây đen cùng với mây đỏ trên bầu trời đã biến mất, tinh không vạn lý, bầu trời trong xanh. Ba vị kim tiên đều thực trẻ tuổi, nhìn qua chỉ hơn 40 tuổi, nhưng trên thực tế bọn họ đã mấy vạn tuổi. Chủ nhân! Ba gã kim tiên nhìn Lâm Dương, đồng thời hô lên. Nói vậy, trong lòng các người đã làm ra quyết định rồi đi, nếu lựa chọn đi theo ta. Như vậy về sau liền phải nghe ta. Các người gọi ta là lão đại đi, đừng gọi là chủ nhân cái gì. Lâm Dương nói. Đạt được tâm cảnh của Hồng Quân, giờ phút này Lâm Dương nói chuyện có loại hương vị hư vô mờ mịt, tiên phong đạo cốt. Vâng, lão đại. Các người tên gọi là gì? Lâm Dương hỏi. Xin lão đại ban danh. Bà gã kim tiền tất cung tất kính nói. Lâm Dương vừa lòng gật gật đầu. Nếu bọn họ nói như vậy, vậy đại biểu đã hoàn toàn thần phục hắn. Quá khứ hết thảy đã bị bọn họ vứt bỏ, làm lại ban danh, đó chính là làm lại từ đầu. Lâm Dương suy nghĩ một chút, ngay sau đó mở miệng nói. Người gọi là Long Nhất, người gọi là Long Nhị, người là Long Tam. Tạ lão đại. Ba người ôm quyền, tuy rằng không hiểu được lão đại là có ý tứ gì, nhưng bọn hắn không có hỏi nhiều, đây là tố chất làm thủ hạ. Bọn họ sống mấy vạn năm so với ai khác đều hiểu biết. Được rồi, chúng ta đi Tàng Kim Thành, hy vọng Trường Ba không chết ở trong Dư Ba đại chiến. Nói xong, Lâm Dương mang theo ba gã cường giả kim tiên viên mãn, hỏa tốc chạy tới Tàng Kim Thành. Ở trên đường đi, Lâm Dương không biết, giờ phút này thanh danh của hắn đã lan xa. Tiên giới không người không biết, không người không hiểu, bị dự là người đệ nhất dưới Đại La Kim Tiên. Thậm chí có người nói hắn có thể cùng Đại La Kim Tiên đối kháng. Sau khi đột phá đến Kim Tiên viên mãn, Lâm Dương tốc độ thực mau, tựa như một ngôi sao băng xẹt qua ở chân trời. Thời gian nửa ngày, hắn cùng ba gã kim tiên đi vào Tàng Kim Thành. Đồng thời ba gã kim tiên lại một lần bị chấn động, đó chính là tốc độ của Lâm Dương. Dọc theo đường đi, bọn họ rõ ràng cảm giác ra tới. Lâm Dương vốn không có đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, mà là cố ý chậm rãi chờ bọn họ. Lão đại, ngươi là muốn tiêu diệt Tàng Kim Thành hay sao? Không bằng để ta ra tay đi. Lúc này, Long Nhất mở miệng nói. Hắn mặc một thân trường bào màu trắng, anh tuấn tiêu sái, nhưng trong giọng nói để lộ ra một cỗ sát khí bức người. Nhưng sát khí của hắn cùng với Lâm Dương so sánh, quả thực là một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Tiêu diệt Tàng Kim Thành làm gì? Bọn họ lại không trêu chọc ta. Lần này ta tới chỉ là đơn độc diệt sát một người mà thôi. Lâm Dương nói. Ba người sửng sốt, bọn họ còn tưởng rằng Lâm Dương có thói quen tiêu diệt thành trì. Rốt cuộc Lâm Dương chính là người tiêu diệt mấy trăm tòa thành trì. Được rồi, chúng ta đi xuống đi. Nhớ kỹ, đem thực lực che giấu lại, lộ ra thực lực trúc cơ kỳ là được. Lâm Dương nói xong, chính hắn đầu tiên đem cảnh giới che giấu lại, cùng trước kia giống nhau là ngưng khí cảnh sơ kỳ. Không có tu vi Đại La Kim Tiên là nhìn không thấu cảnh giới chân thật của bọn họ. Nhưng ở Tàng Kim Thành, thiên tiên đều là nhân vật ghê gớm. Lâm Dương làm cho bọn họ che giấu đến trúc cơ kỳ cũng là căn cứ thực lực ở Tàng Kim Thành. Trúc cơ kỳ ở Tàng Kim Thành xem như cao thủ. Một hàng bốn người trong chớp mắt liền dừng ở trong một cái ngõ nhỏ, lấy Lâm Dương cầm đầu, ba người gắt gao đi theo Lâm Dương. Tuy rằng Lâm Dương ẩn tàng cảnh giới cùng sát khí rồi, nhưng sát khí của hắn thật sự là quá lớn. Trong ánh mắt ngẫu nhiên sẽ tiết lộ một chút ra tới. Liền một chút này, người chung quanh nhìn thấy đều sắc mặt tái nhợt, hô hấp thô nặng, cảm giác như đứng ở giữa thời sơn biển máu. Sát khí vô cùng vô tận đem bọn họ vây quanh, làm bọn họ hô hấp khó khăn. Người kia là cảnh giới ngưng khí cảnh sơ kỳ, sát khí lại là lớn như vậy, liền ngay cả ta là thực lực trúc cơ trung kỳ đều cảm giác rơi vào trong địa ngục. Thật giống như hắn liếc mắt nhìn ta một cái, ta liền sẽ chết. Ta cũng có loại cảm giác này. Ta nhìn đến hắn, thật giống như nhìn đến biển máu vô tận. Tên thiếu niên này không đơn giản, và gã trung niên phía sau hắn ngược lại còn rất bình thường. Các người nói hắn rốt cuộc đã giết bao nhiêu người, sát khí lại là lớn như vậy. Mọi người khe khẽ nói nhỏ, Lâm Dương nghe được, quay đầu nhìn lại. Thoáng chốc, những người đó đối mặt ánh mắt của Lâm Dương trực tiếp sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, giống như hư thoát thở gấp. Giết chóc chi đạo có thể xếp hạng trước 10 trong 3.000 đại đạo, không thể không lợi hại. Nếu Lâm Dương đem sát khí phóng xuất ra tới, phòng trường người ở toàn bộ thành trì đều sẽ trực tiếp bị sát khí hù chết. Lão đại, sát khí trên người của ngươi không thể hoàn toàn che giấu sao? Lúc này, Long Nhất mở miệng hỏi. Hắn nghiêm nhiên thành lão đại trong ba gã kim tiên. Không có biện pháp, sát khí của ta quá nặng, ta đã che giấu đến cực hạn. Lâm Dương khoanh đôi tay, đầy mặt bất đắc dĩ. Người cường đại rồi chính là không tốt. Xuất hiện ở chỗ nhiều người, liền giống như con khỉ, toàn bộ đều nhìn chăm chú vào người. Đây cũng là nguyên nhân khiến những cường giả đó rất ít xuất hiện ở nơi nhiều người. Con người là động vật quần cư, thoát ly khỏi đám người, cho dù là cường giả cũng sẽ cảm thấy tịch mịch. Lúc này liền có một câu, chỗ cao rét lạnh, cao thủ tịch mịch. Đoàn người đi thực mau, Tàng Kim Thành bị hủy diệt một nửa đang được trùng kiến, một nửa kia đã được khôi phục náo nhiệt như xưa. Đấu khí môn vận khí thực tốt, vừa lúc ở một nửa không bị hủy diệt kia. Lâm Dương đi vào cổng lớn của đúc khí môn, không có do dự, trực tiếp xông tới. Dọc theo đường đi không có người dám ngăn cản, bọn họ nhìn Lâm Dương, trực tiếp bị sát khí trên người của Lâm Dương dọa sợ tới mức tê liệt trên mặt đất. Đi vào quảng trường luyện võ của đúc khí môn, Lâm Dương nhìn trên vạn đệ tử đúc khí môn, trên mặt lộ ra ý cười. Những người đó đều là đệ tử nội môn. Nhớ ngày đó, Lâm Dương đặc biệt hâm mộ đệ tử nội môn, nhưng lúc này mới bao lâu. Hiện tại đệ tử nội môn hắn đã chướng mắt, chẳng sợ trưởng lão, môn chủ, thậm chí toàn bộ Tàng Kim Thành hắn đều chướng mắt. Ngươi là ai? Không có trải qua cho phép, vậy mà tự tiện xông vào quảng trường luyện võ, đây là tử tội. Lúc này, một cao thủ nhân tiên hậu kỳ chú ý tới Lâm Dương. Hắn là thập trưởng lão của đúc khí môn. Bởi vì Lâm Dương ẩn tàng sát khí, cách cũng rất xa, ngẫu nhiên tiết lộ sát khí với hắn mà nói không có tác dụng gì. Chỉ cảm thấy Lâm Dương giết qua rất nhiều người, làm hắn có chút khiếp đảm. Nhưng theo Lâm Dương càng ngày càng gần, thập trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng trực tiếp run rẩy. Những đệ tử khác càng làm bất kham, toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ. Trong đó có người Lâm Dương nhận thức, đó chính là Thạch Tử Hiên, Trương Huyền Huyền, Trương Tiểu Phàm. Trong đó còn có một người rất giống Hàn Văn, hẳn chính là Hàn Mộng, tỷ tỷ của Hàn Văn. Nhớ tới Hàn Văn, Lâm Dương thật là có điểm tưởng niệm hắn. Rốt cuộc hắn là người quen thuộc nhất sau khi Lâm Dương tiến vào tiên giới. Nghĩ đến đây, Lâm Dương làm ba gã kim tiên ở chỗ này chờ chính mình, thân thể chợt lóe, trực tiếp xuất hiện tại địa điểm dừng chân của đệ tử ngoại môn. Đi vào địa điểm dừng chân, Lâm Dương đi theo ký ức tiến vào nhà ở chỗ Hàn Văn. Giờ phút này, Hàn Văn đang ở trên giường tu luyện. Lâm Dương suy nghĩ một chút, ở trong phòng của Lâm Tương Ngọc, đem Dương Thạch cùng pháp quyết tu luyện đặt ở cửa phòng của Hàn Văn. Sau đó yên lặng tránh đi. Hắn cùng Hàn Văn đã là người của hai thế giới, sau này không có khả năng gặp mặt. Lâm Dương cũng không muốn gặp lại gia hỏa ẻo lả này. Về phần những Dương Thạch đó, xem như bồi thường cho trước đó đã làm bạn cùng chính mình đi. Trên quảng trường luyện võ, Lâm Dương vừa biến mất, tất cả mọi người thở ra một hơi, hừ thoát bò dậy ngồi dưới đất. Giờ phút này, thập trưởng lão đầy mặt chấn động. Lâm Dương liền đột nhiên biến mất ở phía dưới mí mắt của hắn như vậy, liền ngay cả dấu vết của người ta đều bắt giữ không được. Thật là có bao nhiêu lợi hại. Lúc trước hắn cho rằng Lâm Dương chỉ là căn bá ngưng khí cảnh sơ kỳ, không nghĩ tới đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Giữa sân, Trương Huyền Huyền không thể tưởng tượng nhìn Trương Tiểu Phàm nói: "Ca ca, vừa rồi người kia là Lâm Dương sao?" "Là hắn, tuyệt đối là hắn, hắn vậy mà lập tức trở nên lợi hại như vậy. Muội muội, chờ một lát chúng ta giả bộ đáng thương cùng hắn nhận người quen, lấy được tín nhiệm của hắn, sau đó tìm hiểu nguyên nhân hắn vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy." Trương Tiểu Phàm trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. "Ca ca, không thể như vậy được, huống hồ người ta đã trở nên lợi hại như vậy, ca ca, ngươi đừng dối trá như vậy đi." Trương Huyền Huyền bĩu môi lắc đầu. Đối với ca ca của chính mình, nàng thường hiểu biết, làm người thực gian trá, thích dở trò, không chịu nổi bất kỳ tổn thất nào. Đúng lúc này, loại sát khí vừa rồi làm người sợ hãi kia lại một lần đánh úp lại. Bùm một tiếng, mọi người lại tiếp tục quỳ rạp trên mặt đất. Nhưng lần này ngoại lệ, Trương Huyền Huyền cùng với Hàn Mộng cũng không có chịu ảnh hưởng. Các nàng ngẩn người, ngay sau đó Trương Huyền Huyền chạy về phía Lâm Dương, mà Hàn Mộng đầy mặt khó hiểu. "Tiền bối người tới đúc khí môn là có chuyện gì?" Thập trưởng lão tuy rằng không có nằm sấp xuống, nhưng cũng bị dọa đến cả người run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng cực độ khiếp sợ. "Trời ạ, người kia là ai? Rốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Thần sát khí này quả thực quá khủng bố." "Huyền Huyền!" Lâm Dương không để ý đến thập trưởng lão, mà là nhìn Trương Huyền Huyền chạy tới. "Tiểu Dương ca ca, ngươi vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?" "Ha ha ha, ta vốn dĩ liền rất lợi hại, chỉ là trước kia tu vi bị người cường đại phong ấn mà thôi. Liền ở phía trước không lâu, phong ấn được ta giải trừ." Lâm Dương nói dối có thiện ý, đối với Trương Huyền Huyền, hắn vẫn là cảm thấy rất đáng thương. Về phần Trương Tiểu Phàm, hắn biết tiểu hài tử này tâm cơ thực nặng, không giải trừ sát khí cho hắn, cũng là vì làm cho hắn thu liễm một chút tâm cơ. "Đúng rồi, ngươi đem Trương Ba kêu ra tới cho ta. Nhớ kỹ, lập tức đi, bằng không huyết tẩy đúc khí môn." Lâm Dương nhìn thập trưởng lão nói. Thập trưởng lão cả người run lên, nhanh chóng gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng bay đi gọi Trương Ba, đồng thời cũng gọi môn chủ cùng với 9 trưởng lão dư lại. Bọn họ nghe thập trưởng lão nói Lâm Dương thực khủng bố, đều không tin, đặc biệt là Trương Ba, thực lực Lâm Dương hắn biết rõ ràng. Nhưng thập trưởng lão nói Lâm Dương khủng bố, biểu tình lại không giống ngụy trang. Lại xem nơi này nhiều người như vậy, người sai mặt càng là cao thủ địa tiên lúc đầu, hắn quyết định đi qua nhìn xem. Lập tức, một đám người hỏa tốc đi vào quảng trường luyện võ. Gần nhất bọn họ liền cảm nhận được một cỗ sát khí khủng bố. Trường Bà sắc mặt biến đổi, đang chuẩn bị chạy trốn, Lâm Dương đột nhiên phóng thích một phần vạn sát khí. Oanh một tiếng, Trường Bà bị sát khí đánh chết. "Hả? Vậy mà chỉ là một tia linh hồn, bản thể cũng cùng chết cho ta đi." Lâm Dương vung tay lên, một đạo quang mang đỏ như máu đánh trúng linh hồn Trương Ba. Sau đó vận mệnh chú định, một cỗ sát khí cường đại trực tiếp diệt sát bản thể của hắn. Không hề trì hoãn, đột phá đến kim tiên viên mãn, Lâm Dương diệt sát loại cặn bã này có thể nói trong nháy mắt. Lâm Dương thậm chí không muốn vô nghĩa, cảm thấy cùng loại rác rưởi này nhiều lời một câu đều là vũ nhục đối với chính mình. "Cái này..." Nhìn đến Lâm Dương không nói hai lời liền đem Trương Ba tiêu diệt, mọi người đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là môn chủ, da mặt co giật một chút, lại không dám nói cái gì. "Được rồi, lần này tha cho các ngươi một mạng. Long nhất, long nhị, long tam, chúng ta đi." "Chờ chút, ngươi tên Lâm Dương phải không? Vì sao ta cảm thụ không được sát khí của ngươi?" Đúng lúc này, Hàn Mộng đột nhiên gọi lại Lâm Dương. Nàng lấy hết can đảm đối mặt Lâm Dương. "Bởi vì cô là tỷ tỷ của Hàn Văn, hơn nữa tên của cô rất giống lão bà của ta, cho nên không dùng ra sát khí đối với cô." Lâm Dương nhàn nhạt nói. "Thì ra hắn đã có lão bà." Hàn Mộng cười chua xót, từ bỏ ý tưởng không thực tế trong lòng kia. "Huyền Huyền, hãy chăm chỉ ở chỗ này tu luyện, có rảnh ta sẽ đến thăm ngươi. Tiểu Dương ca ca đi đây." Lâm Dương sờ sờ đầu của Trương Huyền Huyền. Trương Huyền Huyền ngoan ngoãn gật gật đầu. Tiếp theo Lâm Dương mang theo ba gã kim tiên bùng nổ khí thế. Thực lực kim tiên viên mãn triển lộ ra không thể nghi ngờ. Sau đó phóng lên cao, hướng về trời cao vô tận bay đi. Bùm một tiếng, môn chủ cùng với 9 tên trưởng lão kia trực tiếp sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất. Kim tiên, đó chính là kim tiên. Một ánh mắt là có thể đem bọn họ tiêu diệt. Lại còn có một chút xuất hiện bốn người. Đối với Tàng Kim Thành tới nói, từ khi xây thành tới nay vẫn là lần đầu tiên xuất hiện bốn gã kim tiên. Sau khi xác định Lâm Dương sẽ không trở lại, mọi người lúc này mới bỏ dậy. Sau đó mệnh lệnh chúng trưởng lão toàn bộ bồi dưỡng Trương Huyền Huyền cùng với một người tên là Hàn Văn kia. Bọn họ vừa rồi thấy rõ, Trương Huyền Huyền rõ ràng cùng với Lâm Dương quan hệ không bình thường. Còn có Hàn Văn, bởi vì Hàn Văn thế nhưng giải trừ sát khí đối với Hàn Mộng. Đây là một cơ hội tốt cùng với cường giả kim tiên nhấc lên quan hệ. Lâm Dương vẫn luôn hướng lên trên trời, bay gần được 2 tiếng đồng hồ, vẫn là không thấy lôi kiếp cửu thiên. Không sai, Lâm Dương hiện tại đúng là đi xem lôi kiếp cửu thiên. Hắn muốn nhìn một chút lôi kiếp cửu thiên rốt cuộc là cái dạng gì. Các người tốc độ quá chậm, liền ở chỗ này chờ ta. Lúc này, Lâm Dương nói một câu, tiếp theo đột nhiên tốc độ nhanh hơn, xông thẳng tận trời. Trong nháy mắt, ba vị kim tiên liền không nhìn thấy thân ảnh của Lâm Dương. Trời ạ, thì ra tốc độ chân thật của lão đại khủng bố như vậy. Long Nhất không thể tin tưởng nói. Phải biết rằng, thể lực của kim tiên có thể nhìn đến tình cảnh ở bên ngoài hàng tỷ dặm, nhưng Lâm Dương nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt bọn họ. Bọn họ làm sao mà không khiếp sợ được. Lại nói Lâm Dương, sau khi một mình phi hành ở tốc độ cao nhất 5 giờ, sáng trời dần dần tối xuống. Nơi xa, một mảnh lôi đình xuất hiện ở trong mắt hắn. Thực mau, rậm rạp lôi đình xuất hiện, thật giống như một tầng vòng bảo hộ, đem toàn bộ tiên giới bao phủ lại. Đây là lôi kiếp cửu thiên sao? Cảm giác so với lôi kiếp khi ta độ đạo kiếp cùng với trời phạt hợp thể đều lợi hại hơn. Lâm Dương nhìn bên trong lôi kiếp cửu thiên không ngừng quay cuồng, bên trên mặt đã xuất hiện khiếp sợ. Nghĩ đến bí mật bên ngoài lôi kiếp cửu thiên, Lâm Dương đột nhiên trầm trọng hơn, trên vai gánh nặng càng thêm nặng. 1 vạn năm, không biết ta dùng thời gian 1 vạn năm có thể đem tâm cảnh tăng lên tới đại la kim tiên viên mãn hay không? Nếu không được, tiên giới, phàm giới đều sẽ mất đi. Ấy, vẫn là hỏi một chút làm như thế nào hạ giới trước đi. Trước mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lâm Dương thở dài, ngay sau đó xoay người bay trở về mặt đất, một đường cực nhanh hạ xuống, thực mau liền cùng đám người Long Nhất hội hợp. Lúc này, sáng trời đã tối xuống. Long Nhất, người biết làm như thế nào tiến vào phàm nhân giới không? Lâm Dương nhìn Long Nhất hỏi. Long Nhất vừa nghe trong lòng cả kinh, nhanh chóng nói. Lão đại, người muốn đi phàm nhân giới, đi phàm nhân giới làm gì? Xử lý chút việc, người liền nói, người có biết làm như thế nào đi xuống hay không? Lão đại, xuống phàm nhân giới phải đi thông đạo thời không? Bất quá lão đại, người phải nghĩ kỹ. Xuống phàm nhân giới sẽ bị pháp tắc thiên đạo hạn chế, chỉ có thể dùng ra thần lực nhân tiên cảnh sơ kỳ. Long Nhất trịnh trọng nói. Nói như vậy, đột phá đến cường giả kim tiên là sẽ không dễ dàng hạ giới. Bởi vì đi xuống cũng chỉ có thực lực nhân tiên cảnh. Lúc này nếu có thế lực đối địch phái cặn bã nhân tiên cảnh hạ phàm, rất có khả năng một thế hệ kim tiên chết vào trong tay cặn bã nhân tiên cảnh. Hơn nữa có được năng lượng cường đại, bọn họ đã sớm thành thói quen. Nếu là một chút trở nên nhỏ yếu, ai sẽ chịu nổi? Chỉ có thực lực nhân tiên cảnh sao? Lâm Dương hơi hơi mỉm cười. Thần lực đã chịu áp chế, không có khả năng liền ngay cả sát khí cũng áp chế đi. Giết chóc chi đạo có thể nói là át chủ bài của Lâm Dương, một tấm át chủ bài bảo mệnh. Đi, mang ta đi thông đạo thời không. Ba người các người liền ở tiên giới xây dựng thế lực, tên liền gọi là Chiến Thần Minh. Lâm Dương nói. Xây dựng thế lực? Long Nhất ngây ngốc, ngay sau đó phản ứng lại nói. Lão đại, ngài yên tâm, chờ ta trở về nhất định cho ngài một cái kinh hỉ lớn. Lâm Dương vừa lòng gật gật đầu. Tiên giới đại la kim tiên không ra, kim tiên chính là vương giả. Ba gã vương giả kim tiên viên mãn, nếu liền ngay cả một cái thế lực đều xây dựng không nổi, như vậy Lâm Dương nhận lấy bọn họ cũng không có gì dùng. Thực mau, ba người Long Nhất mang theo Lâm Dương hướng về Mao Sơn Thành ở tiên giới bay đi. Theo Long Nhất vừa nói, thông đạo thời không liền ở Mao Sơn Thành, mà Mao Sơn Thành thuộc về địa bàn của phái Mao Sơn. Có thể sử dụng thông đạo thời không hay không, còn phải xem đám lão đạo lỗ mũi trâu bên trong kia. Lâm Dương nghe xong trong lòng cả kinh, tiên giới quả nhiên có Mao Sơn. Không biết người sáng lập Mao Sơn Tam Mao tổ sư có ở nơi đó hay không? Nghĩ đến hẳn là ở nơi đó, bằng không Mao Sơn ở thiên giới ai sáng lập? Lâm Dương có chút kích động, rốt cuộc hắn cũng coi như một đệ tử Mao Sơn. Nếu không có Mao Sơn, liền không có hắn hôm nay. Hắn tiêu diệt Mao Sơn ở phàm nhân giới cũng là vì xả giận cho sư phụ. Mao Sơn tại thiên giới không đắc tội sư phụ hắn. Bất quá hắn tiêu diệt Mao Sơn ở phàm nhân giới, Mao Sơn tại thiên giới hẳn là không biết hắn làm đi. Nếu biết, thông đạo thời không thật đúng là không nhất định sẽ cho hắn sử dụng. Bốn người tốc độ cực nhanh, nhưng thiên giới rộng lớn vô biên, bọn họ một đường phi hành 4 tháng, lúc này mới đi vào Mao Sơn thành. Cả tòa thành trì ở bên trong một mảnh mây mù, trong thành tiên hạc bay múa, cảnh tượng một phái tiên gia. Lâm Dương nhịn không được cảm thán, lúc này mới giống tiên giới, những khu vực nhỏ giống như Tàng Kim thành, cùng phàm nhân giới không có gì khác nhau. Nơi này hẳn là khu vực trung tâm tiên giới, dương khí nồng đậm giống như thực chất, không khí tươi mát, đạo sĩ trong thành tới tới lui lui, trong đó cũng có rất nhiều không thuộc về đạo sĩ. Ai, chúng ta vào thành. Lâm Dương táp lưỡi, mang theo đám người long nhất hướng về cửa thành đi đến. Bước chậm ở trong mây mù do dương khí hình thành, miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái. Lão đại, chờ chút. Đúng lúc này, long nhân gọi lại Lâm Dương, từ trên người lấy ra 4 khối dương thạch cực phẩm, nói: Lão đại, vào thành một người yêu cầu 1 viên dương thạch cực phẩm, bằng không vào không được. Ở tiên giới, dương thạch cũng có phân chia cấp bậc, từ thấp đến cao, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tỷ giá hối đoái của bọn chúng là 1:10. 1 viên dương thạch cực phẩm tương đương 10 viên dương thạch thượng phẩm, lại tương đương 100 viên dương thạch trung phẩm. Trên mặt Lâm Dương hiện lên một tia hâm mộ. Mẹ nó, vào thành liền yêu cầu 1 viên dương thạch cực phẩm, như vậy chẳng khác nào 1.000 viên dương thạch hạ phẩm. Nhớ trước đây, Lâm Tương Ngọc để lại cho hắn liền có 100 viên dương thạch hạ phẩm, trong đó còn có 1 ít dương thạch trung phẩm. Khi đó chính mình coi như bảo bối, đầy mặt kích động. Đến bây giờ vào thành đều yêu cầu 1.000 viên dương thạch hạ phẩm. Sau khi Long Nhất cấp cho hộ vệ 4 viên dương thạch cực phẩm, 4 người liền tiến vào trong thành. Ở trong thành không thể phi hành, bằng không liền sẽ bị hộ vệ Mao Sơn đuổi đi. Bởi vậy 4 người vẫn luôn đi bộ vào khu vực trung tâm Mao Sơn thành, tìm được người dẫn đường phái Mao Sơn, đi vào Kim Loan Điện Mao Sơn. Dọc theo đường đi, dương khí nồng đậm quay chung quanh thân, có thể nói 1 viên dương thạch cực phẩm đổi lấy cơ hội vào thành cũng không đắt. Bởi vì nơi này dương khí thực nồng đậm, ở Mao Sơn thành tu luyện 1 ngày đủ để so với bên ngoài tu luyện 1 năm. Các ngươi chờ một chút, ta đi gọi chủ sự. Dẫn đường chính là đệ tử ngoại môn Mao Sơn, chỉ có tu vi thiên tiên sơ kỳ. Hắn chắp tay mời vào, sau đó tránh ra. Long Nhất, các ngươi nói trưởng giáo Mao Sơn này là ai vậy? Lúc này Lâm Dương nhịn không được hỏi. Lão đại, trưởng giáo Mao Sơn là Lưu Vân Tử, cảnh giới kim tiên viên mãn. 1 năm trước ta cùng với hắn từng làm việc với nhau, tin tưởng ta mượn hắn 1 lần thông đạo thời không, hẳn là không có việc gì đi. Long Nhất nói. Lúc này Long Nhị nhịn không được mở miệng. Lão đại, nghe đồn Mao Sơn có 3 gã đại la kim tiên cấp bậc thái thượng trưởng lão, chỉ làm việc này không biết thiệt hay giả. Dù sao Mao Sơn có thể lớn mạnh như vậy, sau lưng khẳng định có nhân vật khó lường. 3 vị thái thượng trưởng lão có thể chính là người sáng lập Mao Sơn hay không? Tam Mao tổ sư nghĩ đến hẳn là vậy đi, không nghĩ tới bọn họ chính là cấp bậc cường giả đại la kim tiên. Lâm Dương âm thầm cân nhắc. Đúng lúc này một trận tiếng bước chân truyền đến, thì ra là đệ tử tiếp dẫn đem chủ sự Mao Sơn mời lại đây. Chủ sự Mao Sơn tương đương với quản gia, xử lý sự vụ lớn nhỏ của Mao Sơn. Chỉ là nhìn chủ sự Mao Sơn, Lâm Dương ngây ngẩn cả người. Chủ sự Mao Sơn nhìn Lâm Dương cũng sửng sốt, tiếp theo đầy mặt phẫn nộ quát lớn. Lâm Dương, chính là ngươi, được lắm, để lại mạng cho ta. Chủ sự Mao Sơn không nói 2 lời, vận chuyển dương khí, một chưởng đánh về phía Lâm Dương. Nháy mắt không gian rách nát, một cỗ khí thế cường đại ập vào trước mặt. Điểm chết! Long Nhất biến đổi sắc mặt, không rõ chủ sự Mao Sơn cùng với Lâm Dương có thâm cừu đại hận gì, nhưng hắn vung tay lên, liền đem công kích của chủ sự Mao Sơn tan rã. Chủ sự Mao Sơn cấp bậc chỉ có kim tiên hậu kỳ, làm sao là đối thủ của Long Nhất kim tiên viên mãn? Hắn ngẩn người, nhìn Long Nhất nói. Kim tiền viên mãn, tốt, rất tốt. Người tới, có người ở Mao Sơn ta gây chuyện. Theo thanh âm, nháy mắt vọt tới một đám người. Mỗi người khí thế bất phàm, thần sắc nghiêm túc, thuần một sắc kim tiền viên mãn. Bọn họ đem bốn người Lâm Dương vây quanh. Trong lúc nhất thời Dương cung bạt kiếm. Chủ sự Mao Sơn không phải ai khác, chính là khi Lâm Dương ở Mao Sơn tại phàm nhân giới náo loạn, trưởng lão Mao Sơn ở phàm nhân giới mời ra vũ khí bí mật, cũng chính là linh hồn của chủ sự Mao Sơn. Một lần kia, hắn nhận được xin giúp đỡ, phân ra một tia linh hồn hạ giới, không nghĩ tới thế nhưng bị Lâm Dương tiêu diệt. Linh hồn bị tổn thương, làm cho hắn từ kim tiên viên mãn té ngã xuống kim tiên hậu kỳ. Hắn làm sao có thể không hận Lâm Dương? Lâm Dương cũng không nghĩ tới chủ sự Mao Sơn lại chính là hắn. Xem ra lần này mượn thông đạo thời không có chút khó khăn. Mao Sơn là Tam Mao tổ sư sáng tạo. Tương truyền bọn họ là ba huynh đệ. Lão đại trong lúc vô tình học được đạo thuật, sau đó truyền cho hai huynh đệ. Nói thật, Tam Mao tổ sư cũng có sư phụ, đó chính là Tam Thanh Lão Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vô Lượng Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn. Trong ba gã thiên tôn này, Vô Lượng Thiên Tôn lại phân ra một tia linh hồn là làm lão tử, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân. Sau đó ba người bọn họ cũng chỉ có linh hồn của Hồng Quân mà thôi. Hồng Quân nhất khí hóa Tam Thanh. Giờ phút này, tại một nơi thần bí nào đó của Mao Sơn. Đại ca, Hồng Quân Lão Sư làm chúng ta hiệp trợ Lâm Dương, chỉ là Lâm Dương này muốn hạ giới. Người nói muốn thả hắn đi xuống hay không? Tam đệ có nhiều lo lắng rồi. Lôi kiếp cửu thiên còn có thể chống đỡ một vạn năm. Lâm Dương hạ giới, ta cảm thấy có thể thả hắn đi xuống. Hắn không phải loại người không có trách nhiệm này. Được, thả hắn đi xuống đi. Chỉ là nói cho hắn, hắn chỉ có thể hạ giới 5.000 năm. Sau 5.000 năm không có đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, nhất định phải trở lại tiên giới. Có ba huynh đệ chúng ta hợp lực mới có thể làm cho hắn tăng lên tâm cảnh, tiếp theo đột phá đến Đại La Kim Tiên. Được, ta đây liền đem Lưu Văn Tử gọi tới. Chỉ là đại ca, Lâm Dương tu luyện Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết thật sự có thể cứu vớt tiên giới, hơn nữa hiệp trợ Hồng Quân Lão Sư sao? Người gọi là Tam Đệ hỏi. Tam Đệ, chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ Lão Sư giao cho là được, mặt khác không cần để ý tới. Lão Đại nói. Tam Đệ gật gật đầu, dùng bí pháp gọi tới trưởng giáo Mao Sơn Lưu Văn Tử, tiếp theo nói cho Lưu Văn Tử làm Lâm Dương hạ giới. Bất quá nếu 5.000 năm sau không có đột phá đến Đại La Kim Tiên, hắn nhất định phải trở lại tiên giới. Lưu Văn Tử trong lòng cả kinh, thầm nghĩ Lâm Dương này là ai, vậy mà liền ngay cả ba vị Thái Thượng Lão Tổ đều đối với hắn để bụng như vậy. Bất quá hắn phản ứng thực mau, gần gần đầu tránh ra. Bà huynh đệ này đương nhiên chính là Tam Mao tổ sư, bọn họ đều là lão nhân tiền phong đạo cốt. Bất quá cau mày, tai nạn một vạn năm sau làm cho bọn họ thực khẩn trương, không biết có thể bình an vượt qua hay không. Nếu là không thể, tiên giới nhân giới sẽ không còn tồn tại nữa, đám người Hồng Quân cũng sẽ chết đi. Chuyện này thật sự là liên lụy quá lớn, không chấp nhận được một chút sơ sẩy. Trong Kim Loan Điện Mao Sơn. Ta khuyên các người tốt nhất không cần xúc động, đem thông đạo thời không cho ta mượn dùng một chút liền tốt, bằng không các người sẽ bởi vì các người xúc động mà phải trả giá bằng sinh mệnh. Lâm Dương nhìn quanh bốn phía, ngữ khí phong khinh vân đạm, nhưng là trong đó ẩn giấu sát khí làm cho người da đầu tê dại. Đặc biệt là chủ sự Mao Sơn, ở chỗ này hắn cảnh giới thấp nhất, đối mặt sát khí cường đại của Lâm Dương, trực tiếp lùi ra phía sau vài bước, lại nhìn Lâm Dương tựa như đặt mình trong thây sơn biển máu vô cùng vô tận, thì cốt chồng chất thành núi, hết thảy đều tựa như 18 tầng địa ngục. Trên thực tế, đây chỉ là đã chịu ảnh hưởng của sát khí sinh ra ảo giác, thế nhưng loại ảo giác này có thể đem người dọa cho phá gan mà chết. Trời ạ, gia hỏa này rốt cuộc đã giết bao nhiêu người, chẳng lẽ bên ngoài đồn đãi đều là sự thật? Lúc này chủ sự Mao Sơn nhớ tới lời đồn về Lâm Dương. Nghe đồn khoảng thời gian trước Lâm Dương đuổi giết hơn 1.000 kim tiền, dọc theo đường đi hủy diệt hơn 200 tòa thành trì, giết chết hàng tỷ sinh linh. Sau đó hắn lại bị trời trừng phạt. Nhưng hắn ngay cả trời phạt đều không sợ, trực tiếp đem mây đen do trời phạt hình thành đánh tan. Nguyên bản chủ sự Mao Sơn cảm thấy có người cố ý khuếch đại sự thật, đến bây giờ hắn có chút tin tưởng. Người chỉ bằng mượn một chút sát khí đều làm cho chính mình lâm vào trong ảo giác. Như vậy động tay tới, 10 người như chính mình đều không đủ để hắn giết. Hắn không biết, đánh tan kiếp vân do trời phạt hình thành, trên thực tế là thật sự khuếch đại sự thật. Hiện tại chủ sự Mao Sơn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, động thủ lại sợ những người này không phải đối thủ của Lâm Dương. Không động thủ, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn, còn làm cho hắn sử dụng thông đạo không gian kia? Vậy thì thể diện Mao Sơn đã ở nơi nào? Đúng lúc này, một trận thanh âm truyền đến. Các ngươi đều lui ra đi, thông đạo không gian có thể cho hắn sử dụng. Bất quá Lâm Dương, có người làm ta nói cho ngươi, nếu 5.000 năm sau không có đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, ngươi cần thiết phải trở lại tiên giới. Người tới đúng là trưởng giáo Mao Sơn Lưu Văn Tử. Ở Mao Sơn Thành, nhất cử nhất động đều ở bên trong quan sát của hắn. Hắn đương nhiên biết Lâm Dương ở chỗ này, bởi vậy cáo biệt Tam Mao Tổ Sư, hắn liền trực tiếp lại đây. Cũng may tới kịp thời, bằng không khả năng sẽ có người chết. Trưởng giáo! Người Mao Sơn đối với Lưu Văn Tử đồng thời khom lưng hô lên một tiếng, tiếp theo lùi đi ra ngoài. Hắn chính là trưởng giáo Mao Sơn Lưu Văn Tử sao? Lâm Dương nhịn không được đánh giá, quả nhiên không hổ là trưởng giáo Mao Sơn. Một thân hạo nhiên chính khí, dương khí trên người cũng thực nồng đậm, phỏng chừng cường giả kim tiên viên mãn bình thường cùng hắn tiếp không được năm chiêu. Lâm Dương đang tìm hiểu hắn, hắn làm sao không phải đang tìm hiểu Lâm Dương? Hắn chỉ cảm thấy trên người Lâm Dương sát khí thực nặng, nặng đến mức làm cho hắn đều có chút kinh hãi. Trừ bỏ điều này, còn có khí thế hư vô mờ mịt kia của Lâm Dương, làm cho hắn có chút đắn đo không chuẩn, không biết Lâm Dương có bao nhiêu lợi hại. Trưởng giáo! Đúng lúc này, chủ sự Mao Sơn mở miệng, hắn nhìn nhìn Lâm Dương, có chút không cam lòng nói. Hắn chính là người đã hủy đi căn cơ Mao Sơn chúng ta ở phàm nhân giới, trưởng giáo vì sao còn cho hắn mượn thông đạo không gian? Cảnh giới của đệ tử cũng vì hắn mà bị rớt xuống một bậc. Được rồi, không cần lại nói nữa, việc này ta biết. Lưu Văn Tử phất phất tay, không kiên nhẫn nói. Người dẫn hắn đi thông đạo không gian kia, bất quá Lâm Dương, nhớ kỹ lời nói vừa rồi của ta. Đa tạ trưởng giáo Lưu Văn Tử, bất quá ta chỉ là hạ giới nhìn xem thân nhân, không đến 5.000 năm liền sẽ trở về, còn xin ngài yên tâm. Tuy rằng không biết Lưu Văn Tử vì sao sẽ đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy, nhưng Lâm Dương vẫn là cung kính trả lời hắn. Lâm Dương chính là như vậy, người khác kính ta một thước, ta lại kính người khác một trượng. Nếu là muốn cưỡng ép, liều mạng cũng phải làm người đó trả giá. Chủ sự Mao Sơn gật gật đầu, tuy rằng không cam lòng, nhưng lại có biện pháp nào. Trưởng giáo đều không cho hắn báo thù, việc này cũng chỉ có từ bỏ như vậy. Rồi sau đó, hắn mang theo 4 người Lâm Dương đi đến thông đạo không gian. Thông đạo không gian kỳ thật mỗi thế lực có được cường giả Đại La Kim Tiên đều có được. Nhưng thế lực lớn khác cách mấy người Lâm Dương rất xa, lòng nhất cũng liền không có mang theo Lâm Dương đi. Vốn dĩ vừa rồi hắn chuẩn bị cùng với Lâm Dương đi nơi khác, nhưng trưởng giáo Mao Sơn đồng ý, hắn cũng liền không có mở miệng. Đại La Kim Tiên có được sức mạnh vô cùng cường đại, có thể trực tiếp xé rách không gian hạ giới. Do đó dùng bí pháp chế tác một cái thông đạo để cho môn hạ đệ tử sử dụng khi hạ giới. Bất quá bọn họ bình thường sẽ không hạ giới, không có quy củ sao thành được pháp tắc. Tiên giới cũng có quy củ, không có sự kiện trọng đại là không thể hạ giới. Nếu thực sự có việc gấp muốn xử lý, có thể thông qua phương pháp linh hồn phân liệt làm linh hồn hạ giới. Thực mau, mấy người Lâm Dương đi vào bên thông đạo không gian. Trong thông đạo không gian lôi đình lập lòe, sâu không thấy đáy, giống như miệng rộng chọn người mà cắn nuốt. Lòng nhất, người tới mở ra thông đạo, ở trước khi ta chưa thành công hạ giới, người nhất định không thể rời đi. Lâm Dương nhìn Lòng nhất nói. Lòng nhất gật đầu đáp. Trong mắt chủ sự Mao Sơn hiện lên một tia phẫn nộ. Lâm Dương này cũng quá cẩn thận, vốn dĩ hắn chuẩn bị mở ra thông đạo thời không, sau đó lợi dụng lực lượng lôi đình cùng với thời không bên trong đem Lâm Dương đánh chết, không nghĩ tới không thể thực hiện theo tính toán. Lòng nhất thúc giục dương khí rót vào thông đạo thời không, nháy mắt thông đạo thời không bắt đầu phát sinh biến hóa, bên trong đột ngột xuất hiện một cái lốc xoáy, chung quanh lốc xoáy sấm sét ầm ầm, nhìn tới thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Đúng lúc này, Lòng nhất nhìn Lâm Dương nói, lão đại, có thể đi xuống. Lâm Dương gật gật đầu, thả người nhảy vào bên trong lốc xoáy. Trong phút chốc, Lâm Dương cảm nhận được một cỗ sức mạnh to lớn khổng lồ đến từ trong thiên địa, mạnh mẽ đem cảnh giới hắn áp chế đến nhân tiên viên mãn. Rồi sau đó, một trận trời đất quay cuồng, tiếp theo trước mắt đột nhiên sáng ngời, Lâm Dương liền phát hiện chính mình ở vào bên trong vũ trụ vô biên quần quận. Cảm giác pháp lực rộng lớn chung quanh, Lâm Dương nhìn bốn phía, hắn biết chính mình đã đi vào phàm nhân giới. Thần thức khủng bố triển khai, bao trùm hơn phân nửa vũ trụ. Thần thức liền tương đương với tinh thần lực, dùng tinh thần lực bao trùm hơn phân nửa cái vũ trụ, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Nhất cử nhất động của hơn phân nửa cái vũ trụ, Lâm Dương đều rõ như lòng bàn tay. Ngay sau đó tỏa định địa cầu, vèo một tiếng, Lâm Dương trực tiếp biến mất. Tiếp theo, bên ngoài tầng khí quyển của địa cầu, Lâm Dương nháy mắt xuất hiện. Địa cầu, Lâm Dương ta lại về rồi. Lâm Dương cười lớn, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào địa cầu. Thành phố Tĩnh Hải tại Hoa Hạ, tốc độ phát triển đủ để sánh cùng với thủ đô Long Kinh. Trong thành phồn hoa náo nhiệt, xa hoa lộng lẫy, người đến người đi. Đầu đường, Lâm Dương vẻ mặt hưng phấn nhìn bốn phía, một thân trường bào màu trắng, mái tóc dài, quanh thân khí thế hư vô mờ mịt, làm cho người sôi nổi ghé mắt. Sớm tại vừa rồi, Lâm Dương liền biến hóa dung mạo, hơn nữa hai mắt nhắm nghiền, sợ mở mắt ra sát khí đầy trời hù chết người. Tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng Lâm Dương vẫn có thể nhìn thấy. Hắn dùng thần thức nhìn xem, thần thức nhìn đồ vật so với đôi mắt càng thêm thấu triệt. Các người xem, người kia giống như từ cổ đại xuyên qua lại đây. Đúng vậy, bất quá hắn có phải người mù hay không? Vì sao đôi mắt vẫn luôn nhắm lại vậy? Đúng vậy, có khả năng vậy đi. Người chung quanh nghị luận về Lâm Dương. Đối với cách ăn mặc này của Lâm Dương, người hiện tại đều cảm thấy hiếm lạ. Đúng lúc này, một nữ tử xinh đẹp, thần sắc hoảng loạn chạy về phía Lâm Dương. Nàng có vòng eo nhỏ, làn da trắng nõn, mặc một thân váy dài màu trắng, giống như tiên nữ không dính khói lửa phàm tục. Nàng ôm chặt Lâm Dương, thủ thỉ nói: "Lão công, người rốt cuộc đã trở lại." Nói xong, nàng liếc mắt nhìn một thanh niên đi theo phía sau nàng. Thanh niên đại khái khoảng 25 tuổi, vẻ mặt âm trầm. Lâm Dương chỉ là cười đạm nhiên mà không lên tiếng. Hắn biết chính mình bị nữ tử này coi như tấm chắn. Ở trong tâm trạng vui vẻ, Lâm Dương vỗ vỗ mông của nữ tử. Ai, có đồ con giãn, cảm giác 10 phần thoải mái. Nữ tử muốn tức giận, nhưng nhìn tên thanh niên kia, đem phẫn nộ giấu ở đáy lòng, nói: "Chán ghét, ngươi vì sao lại vỗ chỗ đó của ta?" "Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Triệu Vi, nàng vậy mà ở trên đường cái tùy tiện tìm một người mù tới chọc tức ta. Là chính nàng cùng ta trở về nhà, thành thành thật thật kết hôn, hay là ta đem nàng trói về đây?" Thanh niên tức đến thất khiếu bốc khói, ngực kinh liệt phập phồng. "Tôn Hạo, còn mắt nào của ngươi thấy ta tìm nam nhân lung tung? Hắn rõ ràng chính là bạn trai ta. Nếu ta tìm lung tung, tốt xấu gì cũng tìm người đẹp trai đi. Ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ. Ta sẽ không trở về cùng với ngươi kết hôn. Hiện tại là thời đại nào, hôn nhân ta là do chính mình làm chủ." Triệu Vi không chịu thua chút nào, nói. Nói xong, còn ôm lấy Lâm Dương thật chặt, cố ý đem tay của hắn đặt ở trên người chính mình. Lâm Dương trực tiếp ngây ngẩn. Cô bé này không biết đây là đang câu dẫn chính mình phạm tội sao? "Ha ha ha, thực tốt, hắn là bạn trai nàng đúng không? Ta hy vọng nàng có thể bảo vệ tốt cho hắn." Tôn Hạo không có hảo ý nhìn Lâm Dương, ngay sau đó phẫn nộ bỏ đi. "Đứng lại!" Lâm Dương lập tức gọi lại hắn. "Ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Ngươi là muốn tìm người giết ta, hay là đánh ta? Ta nói cho ngươi, Triệu Vi là nữ nhân của ta. Người tốt nhất cách xa nàng một chút." Nói xong, Lâm Dương lại hung hăng ở trên mông của Triệu Vi nhéo một cái, nghĩ thầm, có tiện nghi không chiếm thường là uổng phí. "Đúng thì thế nào, người chờ cho ta." Tôn Hạo nói xong, tức muốn hồng máu rời khỏi. Triệu Vi thấy Tôn Hạo đi rồi, lập tức đẩy Lâm Dương ra, lấy ra mấy ngàn tệ, trịnh trọng nói: "Vừa rồi cảm ơn người đã giúp ta giải vây, bất quá người cũng lợi dụng ta. Nơi này có 3.000 tệ, ngươi cầm lấy nhanh chóng rời khỏi thành phố Tĩnh Hải đi. Tôn Hạo không phải người có thể trêu chọc." "Ha ha ha, cô bé, vừa rồi còn gọi ta là lão công, như thế nào nháy mắt công phu liền không nhận người? Có phải muốn ăn sạch sẽ rồi lại không thừa nhận hay không? Lâm Dương nhịn không được trêu đùa. Tiền này ngươi không nhận lấy thì thôi, ta cũng sẽ rời khỏi nơi này. Dù sao ta đã cảnh cáo ngươi, đi hay không là việc của ngươi. Triệu Vi nói. Cô muốn rời khỏi đây đi nơi nào? Đi thành phố Tùng Sơn tìm chị họ của ta. Nơi này không thể ở nữa. Ba mẹ ta muốn làm ta gả cho tên bại gia tử Tôn Hạo này. Hắn trừ bỏ ăn nhậu chơi gái, cờ bạc, còn biết cái gì? Nghe nói hắn còn ỷ vào có cha mẹ chống lưng cho hắn, gây họa không ít phụ nữ có chồng. Thành phố Tùng Sơn. Trên mặt của Lâm Dương ý cười càng ngày càng nồng đậm. Chính mình không phải cũng muốn đi thành phố Tùng Sơn sao? Vừa lúc có thể cùng nàng đi tới, trên đường cũng sẽ không tịch mịch. Ta cũng muốn đi thành phố Tùng Sơn, nếu không chúng ta cùng nhau đi. Cô xem đôi mắt của ta thế này cũng không có tiện. Vừa rồi ta cũng giúp cô một cái đại ân như vậy. Ờ, được rồi. Miễn cho người lưu tại thành phố Tĩnh Hải bị trả thù, chúng ta hiện tại liền đi, bằng không đi chậm liền không kịp. Triệu Vi gật gật đầu, với xe taxi mang theo Lâm Dương đi thẳng đến bến xe. Bên kia, Tôn Hạo trực tiếp gọi một dãy số, sau đó nói mấy câu liền vội vàng tắt máy. Ấy, Triệu Vi, tiện nhân này, ta phái người đem sân bay, ga tàu hỏa, bến xe phá hỏng, xem người có thể còn chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta hay không. Đến lúc đó đem người bắt trở về chơi đủ rồi, lại thưởng cho các huynh đệ chơi. Mẹ nó, còn có người mù kia, ta muốn hắn sống không bằng chết. Tôn Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng nhớ tới dáng người nóng bỏng, gương mặt tuyệt mỹ của Triệu Vi, hắn lại cảm thấy bụng nhỏ nóng lên, nhanh chóng tìm một chỗ đi vào phát tiết. Bên kia, Lâm Dương cùng với Triệu Vi lên xe, thường mau tới bến xe. Bởi vì Lâm Dương làm bộ không nhìn thấy đường, Triệu Vi xuất phát từ cảm kích cùng với áy náy đối với Lâm Dương, thực tự giác dẫn dắt Lâm Dương. Triệu Vi cảm thấy Lâm Dương sở dĩ muốn đi thành phố Tùng Sơn, khẳng định là sợ Tôn Hạo trả thù. Hết thảy những việc này đều là chính mình khiến cho. Nhưng mà Lâm Dương lại nhéo tay nhỏ mềm mại trơn trượt của Triệu Vi, vẻ mặt tươi cười đáng khinh. Này, người có thể đừng cười đáng khinh như vậy hay không? Cảm giác cùng người đi cùng một chỗ thường là mất mặt. Triệu Vi nói. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến. Mấy chục nam nhân ăn mặc tây trang màu đen vọt đi lên. Lữ khách chung quanh đều trốn đến rất xa. Thấy đám người này, bảo an đều làm bộ nhìn không thấy, bước nhanh tránh ra. Không tốt, chúng ta chạy mau. Triệu Vi nhìn đến những người này sắc mặt biến đổi, định quay người chuẩn bị chạy. Lại tới một đám người chuẩn bị chạy về bên phải. Bên phải cũng tới mấy chục người. Không cần nghĩ, bên trái khẳng định cũng là người. Hai người bọn họ đã bị vây quanh. Triệu Vi quả thực là muốn khóc, sắc mặt có chút tái nhợt, tầm như cho tàn. Ấy, không nghĩ tới hắn trả thù tới nhanh như vậy, là ta hại ngươi. Triệu Vi nhìn quanh bốn phía, thở dài nói. Ha ha ha, cô có xem qua công phu điện ảnh hay không? Lâm Dương cười hỏi. Triệu Vi sửng sốt, đều là khi nào hắn vậy mà còn cười ra tới. Ấy, cũng đúng, hắn là người mù mà, phòng chừng còn không biết chính mình đã bị trên trăm tên đại hán hùng hổ vây quanh. Chờ lát nữa ta cầu bọn họ buông tha cho ngươi, sau đó ngươi nhanh chóng rời đi khỏi thành phố Tĩnh Hải đi. Triệu Vi không có trả lời vấn đề của Lâm Dương, mà là buồn rầu nói. Nàng thật sự không nghĩ ra, vì sao hôn nhân của chính mình không thể do chính mình làm chủ đây. Thế nhân đều hâm mộ kẻ có tiền, không nghĩ tới kẻ có tiền cũng có thời điểm hâm mộ người nghèo. Cha mẹ chính mình cũng thật sự là người bảo thủ, biết rõ tính cách của Tôn Hạo, còn đem chính mình gả cho hắn, sau đó tìm kiếm hợp tác. Chẳng lẽ chính mình chỉ là thứ để cho bọn họ lợi dụng làm ăn thôi sao? Triệu Vi càng nghĩ càng giận. Này, cô rốt cuộc từng thấy qua hay chưa? Lâm Dương thấy Triệu Vi không trả lời chính mình, lại tiếp tục hỏi. Không thấy qua. Ha ha ha, như vậy khiến cho cô chứng kiến một chút, cái gì mới là công phu thật. Lâm Dương cười, ngay sau đó bày ra một động tác cùng với công phu panda giống nhau như đúc. Ai da, lão đại, tên mù này thật đúng là có chút thú vị. Những người bên cạnh kia tức khắc thấy hứng thú, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được loại người ngốc nghếch này. Người đi theo hắn chơi đùa một chút đi, cho hắn biết bên trong điện ảnh đều là gạt người. Bất quá đừng đánh chết, đây là người mà Tôn Thiếu muốn bắt. Lão đại nói. Tên tiểu đệ vừa rồi nói chuyện kia gật gật đầu, nhéo ngón tay răng rắc hướng về Lâm Dương đi tới. Các ngươi muốn làm sao? Không liên quan đến hắn. Các ngươi buông tha hắn đi, ta và các ngươi trở về. Triệu Vi không biết Lâm Dương phát điên cái gì, nhưng nhìn tráng hán đối diện cao to, cơ bắp quần quận, lại nhìn xem Lâm Dương ốm lòi xương, như thế nào có thể là đối thủ của người ta. Ngay sau đó nhanh chóng bảo vệ Lâm Dương. Ha ha ha, Triệu Vi tiểu thư, Tôn Thiếu đã nói, muốn mang cô trở về, tiểu tử này cũng phải mang trở về. Động tác nhanh chóng, Tôn Thiếu còn chờ chúng ta trở về phục mệnh. Vâng, lão đại. Tiểu tử này đắc tội Tôn Thiếu, tại thành phố Tĩnh Hải này, ai cũng đều không cứu được ngươi, tự nhận xui xẻo đi. Tên tiểu đệ kia cực kỳ kiêu ngạo nói. Tiếp theo thô bạo kéo ra Triệu Vi đang treo ở phía trước, hai chân nhảy lên, một chân đá về phía Lâm Dương. Trên mặt Lâm Dương lộ ra tươi cười đáng khinh, thân thể trượt lóe, trực tiếp xuất hiện ở trên không, từ trên mà xuống, một quyền đánh tới trên bụng của tên tiểu đệ kia. Bang một tiếng, liên quan đến cả nền gạch đều bị phá hư, bụi đất tung bay. Rất khó tưởng tượng, thân hình của Lâm Dương gầy gò như thế, vậy mà lại có lực đạo khủng bố như vậy. Việc này trực tiếp làm cho mọi người ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, tiểu tử này thật đúng là biết công phu. Mọi người cùng nhau lên, ta cũng không tin hơn 100 người đánh không lại một mình hắn. Lão đại phun ra một ngụm nước bọt, vung tay lên, hơn 100 tiểu đệ vây quanh đi lên. Lâm Dương không hề sợ hãi, thân thể chợt lóe xuất hiện ở trong đám người. Vô ảnh cước liên tục dùng ra, một quyền một người, một đá hai người, giống như hổ nhập đàn dê, tốc độ cực nhanh, hơn 100 người trong chớp mắt đã bị đánh bay. Âm âm âm. Tiếp theo rơi xuống, liên tiếp vang lên hơn 100 thanh âm. Một màn chấn động này làm cho lão đại sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy. Ngay cả Triệu Vi đều bị Lâm Dương chấn trụ, mặt đẹp tràn ngập không thể tưởng tượng. Lâm Dương đi vào trước mặt lão đại, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lão đại sợ tới mức chân tay luống cuống, không biết Lâm Dương muốn làm sao. Đại ca, ta sai rồi, cầu xin ngài buông tha ta đi. Lão đại lập tức xin tha. Ha ha ha, có thể tha cho ngươi, ngươi đi đi. Lão đại sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Dương dễ nói chuyện như vậy, lập tức liên tục gật đầu, nhanh chóng chạy đi. Thế nào cô bé, bội phục ta không? Lâm Dương đi vào trước người Triệu Vi, dùng tay nâng lên cằm của Triệu Vi, trên mặt lộ ra một nụ cười tà. Lúc này Triệu Vi còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, đầy mặt ngây ngốc. Triệu Vi! Lâm Dương hô lên một tiếng. Người rốt cuộc là người hay quỷ vậy? Triệu Vi sợ tới mức thân thể run lên, ngay sau đó sợ hãi nhìn Lâm Dương. Ta đương nhiên là người. Lâm Dương cười nói. Người quá lợi hại, người sẽ không phải là cố ý giả làm người mù đấy chứ? Triệu Vi ấp a ấp úng nói. Không sai, cô thật thông minh. Người vì sao muốn giả làm người mù? Chẳng lẽ người... Nói tới đây, Triệu Vi nhớ tới Lâm Dương giả làm người mù, cố ý làm chính mình dẫn hắn đi. Sau đó người này nắm chặt tay chính mình, hắn sẽ không phải là thích chính mình rồi chứ? Ai ra, Triệu Vi à Triệu Vi, người suy nghĩ cái gì vậy? Ha ha ha, cô đoán đúng rồi, ta chính là thích cô nên mới giả làm người mù. Ta không để ý tới người nữa. Triệu Vi lập tức mặt liền đỏ lên. Bóng dáng tiêu sái vừa rồi của Lâm Dương xuất hiện ở trong đầu nàng. Nàng dậm dậm chân, trực tiếp chạy đi. Lâm Dương cười đi theo. Hắn cảm thấy vẫn là địa cầu thực tốt. Cô nương ở địa cầu so với tiên giới có thú vị hơn nhiều. Bất quá thời gian 10.000 năm, ta tuyệt đối phải đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Tuyệt đối không cho phép có người phá hư vũ trụ này. Triệu Vi mua 2 tấm vé đi tới thành phố Tùng Sơn. Hai người lên xe ngồi ở cùng nhau. Triệu Vi vẫn luôn đỏ mặt không dám nhìn Lâm Dương. Mà Lâm Dương lại là suy nghĩ về mấy người Hàn Ngưng Mộng. Đều sắp đến 2 năm, các nàng hẳn là thường lo lắng cho chính mình đi. Ta thường là không xứng làm chồng, làm cha. Lần này trở về nhất định phải ở bên cạnh các nàng. Này, người tên là gì? Đúng lúc này, Triệu Vi nhẹ nhàng lay động Lâm Dương một chút nói. Ta tên Lâm... Nói tới đây, Lâm Dương đột nhiên phát hiện chính mình thiếu chút nữa nói lỡ miệng, nhanh chóng sửa lời nói. ta tên Nhật Đắc Khoái. Triệu Vi trực tiếp cười lên tiếng, trắng mắt nhìn Lâm Dương nói: Nhật Đắc Khoái, nào có tên như vậy, người đứng đắn cho ta được không? Ha ha, được rồi, trên thực tế ta tên Lâm Nhật. Như vậy còn được. Lâm Nhật, người nói người không phải người mù, người nhắm hai mắt làm gì vậy? Cô cho rằng ta thích vậy sao? Nếu ta mở mắt ra, sợ rằng hù chết người chung quanh. Sát khí của ta quá nặng, tuy rằng nỗ lực che giấu, nhưng sát khí thật sự là quá nặng, sẽ từ trong ánh mắt tiết lộ ra tới, ta liền đành phải nhắm mắt. Lâm Dương nói. Không muốn nói thì thôi đi. Triệu Vi rõ ràng không tin, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói sát khí nặng có thể đem người hù chết. Gì? Hắn không phải nhắm hai mắt sao? Hẳn là không nhìn thấy ta đi. Ta đây còn thẹn thùng làm gì? Dù sao hắn đều không nhìn thấy. Triệu Vi nghĩ đến đây, vươn tay ở trước mặt Lâm Dương quơ quơ. Ha ha ha, quả thực nhìn không thấy. Triệu Vi cao hứng nở nụ cười, sau đó đánh giá trên dưới Lâm Dương, phát hiện trên người Lâm Dương tràn ngập hương vị hư vô mờ mịt, thật giống như thần tiên trên bầu trời. Có hương vị này, nháy mắt đem Triệu Vi mê hoặc. Nàng cảm giác chính mình lâm vào trong một hồi lốc xoáy, khó có thể tự kiềm chế. Lông mi nàng run rẩy, môi hồng khẽ mở, hô hấp dồn dập, trước ngực phập phồng trên dưới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.